Vũ thần chúa tể, chương 1736, đánh xuyên các ngươi. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, chừng 20 mấy người bay ngang, bị Tần Trần hất bay ra ngoài, như là trong cuồng phong bạo vũ cỏ dại, cơ hồ muốn bẻ gãy, sau cùng bị nhổ tận gốc, bay rớt ra ngoài. A, một đám người kêu thảm, hơn 20 người té lăn trên đất. Sương mù bốc lên, huyết quang nở rộ, kêu thảm không gì sánh được, cảm giác thân thể đều nhanh nổ lên, tại chỗ muốn nổ tung, chính là bá đạo như vậy. Tần Trần giãn ra thân thể, giống như một con man thú, xông vào trong đám người, toàn thân cao thấp đều có thể công kích, mà hai đấm càng là nhanh đến cực hạn, như là tia chớp đang động. Đùng, hắn đấm ra một quyền. Cùng một người đối oanh, người nọ tại chỗ liền đứt gân gãy xương, bay rớt ra ngoài, lại đánh bay hai người, kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời, đám người kia sau khi hạ xuống, triệt để mất đi sức chiến đấu, bởi vì, tất cả đều đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị đánh toái, quá mức vô cùng thê thảm, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Có tiếng người đều ở đây run lên, quả thực khó có thể tin. Phải biết, hiện tại thế nhưng hơn 10 trên 100 vị võ hoàng cùng nhau tấn công. Tần Trần mặc dù cường thịnh trở lại, nhưng là không lẽ như vậy. Hắn trong nháy mắt đánh liền phen hơn 20 người. Phi thường đáng sợ, để cho người ta lông tóc dựng đứng. Tất cả mọi người cảm giác được. Hiện tại như là đang đối mặt một đầu tiền sử mãnh thú. Cái này quá đáng sợ. Để cho bọn họ linh hồn đều run rẩy. Thậm chí, có nửa bước võ đế cường giả đều cảm thấy hoảng sợ. Phảng phất trên linh hồn bị vô hình trấn áp. Đều là nửa bước võ đế. Người này làm sao sẽ cường đại đến mức độ này? Không có khả năng. Cả thiên không trong Chu An Chi thanh âm cũng ở đây run. Phát giác Tần Trần lúc trước cũng không thi triển toàn lực. Bằng không, thực lực bực này, đủ để trọng thương bản thân. Sao lại cần thẳng chạy trốn? Lúc này, Tần Trần đứng ở trong sân. Cước bộ không nhúc nhích. Hai mắt bắn ra kinh người quang mang. Nhìn xuống tất cả mọi người. Càng như là một cái ma thần. Kinh sợ toàn trường. Mọi người ý thức được. Tần Trần mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Giống như không ở một tầng thứ. Khó trách, hắn dám hò hét húc thiếu. Có người rung giọng nói. Không phải sợ, không muốn mình hù dọa mình. Một mình hắn mà thôi. Tu vi cường thịnh trở lại cũng sẽ có hạn. Chờ hắn chân nguyên tiêu hao hết sạch. Như thế nào sẽ là chúng ta đối thủ? Có người cổ vũ sĩ khí. Lớn tiếng nói. Đúng. Chúng ta cũng đều là vũ vực cường giả. Sao lại sợ hãi một mình hắn? Truyền đi, như thế nào tự xử? Cũng có người gào thét. Sinh lòng sợ hãi, cũng không dám lui lại. Bởi vì, bọn họ tới trước đầu nhập vào cơ gia. Tự nhiên muốn biểu hiện ra mạnh mẽ một mặt. Nếu là nhiều người như vậy đối mặt một tên tiểu tử, đều có thể lui lại. Cơ gia sẽ định thế nào bọn họ? Sở dĩ bọn họ chỉ có thể vào. Không thể lui, cách đó không xa. Cơ Như Nhật ánh mắt ngưng trọng. Có một ít cả kinh nói. Quá mạnh, chẳng lẽ người này thật có thể cùng Húc Đông Thăng giao phong? Không thể nào đâu. Húc Đông Thăng chính là cửu thiên vũ đế thiên kiêu. Hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mặc dù này Thiết Nghiêu thực lực mạnh đến đâu. Cũng không khả năng là Húc Đông Thăng đối thủ. Cơ Như Tinh bĩu môi. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu, hắn tới nơi này là chuẩn bị xem Tần Trần chê cười. Nhưng ai biết, lại chứng kiến Tần Trần đại phát thần uy một môn. Tức khắc hận đến nha rất ngứa. Càng thêm buồn bực, lên, đánh bại hắn. Bằng không, chúng ta còn mặt mũi nào tại cơ gia đợi tiếp. Có người gầm lên. Lại lần nữa phát động công kích. Đến được, đánh xuyên các ngươi. Giống, trong chiến trường, Tần Trần phát ra tiếng thét dài. xông vào trong đám người, kiểm nghiệm bản thân thành công. Nếu là hắn toàn lực thi triển tu vi, những thứ này mới đỉnh phong võ hoàng, nửa bước võ đế những thiên tài. Có lẽ trong nháy mắt đều biết bị hắn kích sát, đánh thành thịt nát. Thế nhưng, hắn không thể làm như thế. Nơi này là cơ gia, hắn nhất định phải thu liễm khí tức, liền một ít công pháp đặc thù cũng không thể thi triển. Đem chính mình áp chế ở nửa bước võ đế cảnh giới, cùng những người này giao phong. Nói cách khác, Tần Trần đang điên cuồng áp chế bản thân tu vi. Đây đối với Tần Trần mà nói, cũng là một sự rèn luyện, một loại kiểm nghiệm bản thân tu hành thành công phương thức. Trong nháy mắt, hắn như là một đạo quỷ mị đang di động. Động tác quá nhanh, tại kinh người trong tiếng ầm ầm, lại có hai mươi mấy người bay lên, đều bị hắn xuyên thủng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tiên huyết cuồng phún, trọng thương ngã xuống đất, triệt để mất đi sức chiến đấu. Đây là hắn có tình ý khống chế kết quả, không muốn huyết tẩy nơi đây. Nếu không nói, khẳng định có những người này muốn giải thể, hài cốt không còn. Nơi này là cơ gia trọng địa, sở dĩ Tần Trần chỉ là khiến cái này người mất đi sức chiến đấu, mà không có hạ ngoan thủ. Bởi vì hắn biết, lúc này tất nhiên có cơ gia người đang quan tâm nơi đây. Đúng như Tần Trần sở liệu, lúc này, tại cơ gia chỗ sâu, mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Trong, thì có cơ đạo nguyên. Người này, thật mạnh. Cơ đạo nguyên bên cạnh, vài tên trưởng lão đứng ngạo nghễ, ánh mắt hoảng sợ, một quyền đánh bay một ít đỉnh phong võ hoàng hoặc giả nửa bước võ đế. Đối với bọn hắn những thứ này cửu thiên vũ đế mà nói, thật cũng không coi vào đâu. Nhưng bọn họ khiếp sợ là người xuất thủ là Tần Trần. Còn quá trẻ, với lại, Tần Trần cùng bọn họ chính là đồng cấp. Cũng chỉ là nửa bước võ đế, lại cho thấy thực lực như thế, để cho bọn họ làm sao không sợ. Khó trách người này có thể đánh bại Mạc Thiên Nguyên. Chúng ta cơ gia rõ là nhặt được bảo. Vài tên trưởng lão thán phục, ánh mắt thần thái liên tục. Mặc kệ Tần Trần có thể hay không siêu việt Húc Đông Thăng, nhưng chỉ là hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, người này ít nhất cũng là cùng Húc Đông Thăng đồng nhất cấp bậc thiên kiêu. Thậm chí siêu việt bọn họ bực này ẩn thế thế gia bồi dưỡng gia đình cấp nhân vật thiên kiêu. Hạng nhân vật này, mặc dù là những thứ kia đỉnh cấp trong thế lực, cũng trăm năm khó gặp một lần. Hết sức yêu thích cùng hiếm thấy. Từng cái đều là vô thượng báu vật. Tiểu tử, ngươi đừng vội càn rỡ. Trên bầu trời, Chu An Chi cũng không nhịn được nữa. Oanh một tiếng, sát tướng xuống, hắn cả người nở rộ đáng sợ hắc quang, giống như một tôn ma thần theo địa ngục đi ra, muốn thu cắt sinh mệnh. Vù vù, vô tận hắc quang tại hắn trước người ngưng tụ, hóa thành một thanh lớn đại trường mâu, giống như đâm thủng thiên khung vậy, trong nháy mắt hướng Tần Trần nổ xuống. Không chỉ có là hắn, cách đó không xa, tương tự còn có mấy đạo khí tức bay lên. Giết, có vài tên khí thế người đáng sợ xông lại. Những người này khí tức tất cả đều kinh khủng dị thường. So phổ thông đỉnh phong chúng võ hoàng mạnh mẽ quá nhiều. Đều nhịp, vậy mà ẩn nhịn đến bây giờ. Đồng thời xuất thủ, đối Tần Trần hạ tử thủ. Đây là Húc Đông Thăng vài tên thủ hạ. Bọn chúng đều là nửa bước võ đế cảnh giới, không kém gì Chu An Chi. Tại thời khắc mấu chốt đồng thời xuất thủ, muốn bắt Tần Trần, trừ bọn họ ở ngoài, sau lưng bọn họ còn có mấy mười người, quanh thân phát quang, đang thi triển bí pháp. Đắc tội Húc thiếu, đừng muốn ở chỗ này càn rỡ. Những người này gào thét, cả người phát quang, liên thủ nhằm vào Tần Trần. Quá kinh khủng, nhiều người như vậy liên thủ, khí tức rung trời, liền cơ như Nhật cùng Tử Vân Tiên Tử xem đều ánh mắt kinh hãi. Cảm giác thân thể muốn nứt khai vậy, một chọi một, Những thứ này nửa bước võ đế không có một là đối thủ của bọn họ. Nhưng liên thủ là quá đáng sợ, cơ như Nhật cùng Tử Vân tiên tử có một loại cảm giác. Nếu như là hai người bọn họ thân ở trong công kích, sẽ bị trong nháy mắt đánh bảo. Đừng nói bọn họ, phổ thông cửu thiên vũ đế qua đây cũng không được. Sẽ bị trọng thương. Cách chương.